Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống như năm đó chúng ta sẽ được an toàn. Thái và Thăng đều nhớ như in trong đầu những việc xảy ra trong quá khứ. Cầm theo số tiền chạy từ trong rừng ra, phát hiện ra một hang động. Cũng từ lúc phát hiện ra số tiền đó thì cả nhóm người của Thái cũng xảy ra nguy hiểm. Bất ngờ tiếng hét thất thanh của Đại cắt ngang dòng suy nghĩ của những hình ảnh đáng sợ trong đầu của Thái. Quay người về phía sau, Tân liền hét lớn. Đại! Đại! Cậu đâu rồi? Đại bất ngờ mất tích làm cho Tân vô cùng kinh ngạc. Thứ gì đó đã kéo Đại đi khiến cho anh ta hét lên trong đau đớn như vậy. Cứu! Cứu tôi với! Tiếng hét thất thanh của Đại vang lên. Thì Tân cũng quay lại ngay lập tức mà không còn thấy Đại đâu nữa. Tân bỗng nhiên dừng lại quay người nhìn về khoảng không gian vắng vẻ tối tăm. Tân liền nói với nhóm của Văn. Các cậu chạy tiếp đi. Tôi sẽ tới ngày sau đó. Tôi phải quay lại tìm đồng nghiệp của mình. Tôi cần cứu cậu ta. Văn vứt bỏ bên trong với sự gấp gáp lo lắng. Văn liền vội nói. Anh bị điên sao? Tôi biết nếu bây giờ tôi có nói cho anh biết rõ về thứ đáng sợ đang đuổi theo chúng ta kia. Không phải là một con thú rừng hung dữ như anh nghĩ. Cũng không phải là một kẻ biến thái rình rập. Mà nó là quỷ. Một con quỷ khát máu. Anh có tin không? Tân mà toàn hai mắt hơn, anh ta không thể tin vào tay của mình. Anh ta lúc này nghe Văn nói về cái thứ vô hình đang đuổi theo anh ta, cùng nhóm của Văn chạy thục mạng trong sợ hãi. Đồng nghiệp của anh ta cũng bị thứ vô hình như Văn nói là quỷ kéo đi mất dạng. Tân liền lo lắng nói, vậy bây giờ tôi phải làm sao đây, tôi không thể bỏ anh ta lại được. Văn nắm nhẹ cánh tay của Tân, sáng mai chúng ta sẽ quay trở lại tìm anh ta. Nếu bây giờ mà quay lại sẽ mắc lừa con quỷ khát máu đó. Chúng ta phải tới được ngôi nhà. Ở đó sẽ có người giúp đỡ được chúng ta. Tần quay lại nhìn Văn đang nắm chặt bàn tay và cánh tay của anh ta như là chờ đợi. Anh ta phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Nắm chặt mắt lại ít phút rồi nhanh chóng mở ra. Nghiến răng Tần vội nói. Được rồi, mau tới ngôi nhà hoang mà các cậu nói đi. Còn đại sáng mai tôi sẽ quay lại tìm cậu ấy vậy. Cả nhóm của Văn tiếp tục chạy nhanh về phía trước, hướng thẳng tới ngôi nhà hoang chỉ còn cách chỗ họ hơn 15 phút đồng hồ, chạy liên tục không dừng lại nghỉ ngơi. Nhóm của Văn còn đang tiếp tục chạy, thì ở phía sau Đại đang bị một thứ vật gì đó, trong bóng tối, kéo mạnh chân của anh ta ghì lại, kéo lê rất nhanh trên mặt đất. Đại không suy nghĩ mà đưa tay vào cái túi đeo trước ngực, lấy ra một mảnh giấy màu vàng nhỏ được gấp lại. Giữ chặt mảnh giấy vàng ở trong tay, Đại đưa mảnh giấy về phía sau, hướng cái chân đang bị giữ mà hét lên. Mẹ kiếp, mày là thứ gì vậy hả? Thả chân của tao ra. Tiếng hét đau đớn vang lên trong không trung. Lúc Đại đã bị thứ gì đó kéo đi, ngã xuống đất, Đại vội vàng đứng dậy. Cầm chặt lá bùa nhỏ màu vàng ở trong tay, Đại nhìn xung quanh một lượt rồi lẩm bẩm trong miệng. Đây là đâu? Mình đang ở đâu thế này? Đại bất ngờ người thấy một mùi hôi tanh nồng nặc. Cái thứ mùi khó chịu đang không ngừng làm cho Đại không chịu nổi mà phải đưa tay lên bịt chặt mũi. Cái gì mà hôi thối quá vậy? Có động vật chết gần đây sao? Nói rồi Đại cầm chặt khẩu súng trong tay. Anh bước tới gần hơn nơi đang phát ra cái mùi khó chịu đó. Đưa bàn tay rẽ ra những cây mọc dài tùm xung quanh. Đại bước tới gần hơn và anh phải hét lên. Bởi trước mặt của Đại lúc này là rất nhiều xác chết. Không phải như Đại nghĩ từ trước khi mình nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ này, có thể là xác của một con vật bị chết trong rừng mà lại là xác người. Rất nhiều xác người chứ không phải là chỉ có một. Cái thứ mùi khó chịu mà ít phút trước Đại phát hiện ra là phát tán ra từ những xác chết đã bắt đầu phân hủy này. Là xác người sao? Sao nhiều người chết như vậy? Đại bước tới quan sát những xác chết một lượt. Đại hoang mang nói, cái gì? Thứ gì đã giết chết họ? Nhóm của Văn chạy được đến ngôi nhà cũ, bước thật nhanh tới mở cánh cửa. Văn quay đầu lại mà hét lớn, nhanh mau vào bên trong trước khi chúng đuổi tới nơi. Tân cũng theo sau Thái và Thăng chạy đến được nơi. Vào bên trong nhà, Tân thở dốc nói, đây là căn nhà hoang mà các cậu nói sao? Tại sao trong rừng lại có căn nhà này? Chuyện này là như thế nào? Một giọng nói của một bà lão vang vọng từ trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.